Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, Lâm Hành. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc xác nhận chính mình nhị văn vu tay mơ thực lực sau, Ngưu lão gia liền cầm khởi mặt khác gia thú quyển trục, bắt đầu nhất nhất nhìn lên. Mỗi xem xong một chương quyển trục lúc sau, Ngưu lão gia đều sẽ ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút, làm có chút bởi vì nhanh chóng giáo huấn mà trở nên có chút đau đớn đầu khôi phục lại, lúc này mới tiếp tục xem tiếp theo chương gia thú quyển trục. Bất quá liền tính là như vậy, nhìn đến thứ 5 chương thời điểm, hắn liền cảm thấy từng trận mãnh liệt đầu váng mắt hoa cảm giác đánh úp lại. Ngưu Bức biết đây là tâm lực vô dụng, cùng với trong cơ thể vô lực hao hết nguyên nhân, do đó tạo thành kết quả. Nếu là tiếp tục làm bừa đi xuống nói, khả năng sẽ đối chính mình sau này vô lực tăng trưởng có cực đại ảnh hưởng. Vì thế hắn không thể không trước ngừng lại, ngã đầu liền ngủ. Sáng sớm hôm sau, hoàn toàn khôi phục lại, Ngưu lão gia ở ăn qua cơm sáng sau, tiếp tục ngốc tại trong phòng học tập gia thú cuốn thượng tri thức. Chỉ là càng đến mặt sau gia thú quyển trục, ký lục truyền thừa liền càng nhiều, cũng phá lệ dễ dàng hao phí tâm lực. Suốt hao phí một cái ban ngày thời gian, Ngưu lão gia mới xem xong rồi tam chương gia thú quyển trục. Cứ như vậy, Ngưu lão gia ước chừng tiêu phí 2 ngày 3 đêm thời gian mới đưa sở hữu quyển trục xem xong. Như vậy liên tục đem vô lực hao hết, lại khôi phục lại lặp lại trong quá trình, Ngưu lão gia cư nhiên phát hiện chính mình trong cơ thể vô lực có cực kỳ mỏng manh tăng trưởng. Này cũng coi như cái ngoài ý muốn chung kinh hỉ đi. Hắn ở xác nhận chính mình đã đem này đó truyền thừa toàn bộ chặt chẽ nhớ kỹ lúc sau, liền một phen hỏa đem này đó gia thú quyển trục thiêu cái sạch sẽ. Điểm này là 12 cái bộ lạc vu ở giao ra gia thú quyển trục khi cố ý cường điệu. Cuối cùng Ngưu lão gia tổng kết một chút, lần này thu hoạch hoàn toàn có thể dùng thật lớn tới hình dung. Chẳng sợ còn có nhược thủy bộ lạc kia phân lớn nhất truyền thừa tạm thời không có tới tay, nhưng là vẫn như cũ làm Ngưu lão gia nằm mơ thời điểm đều sẽ cười tỉnh. Ngưu lão gia lần này thu hoạch chung có quan hệ kiện tính cơ sở thường thức một bộ phận, còn có các loại vu dược phối phương cộng lại 65 cái. Tuy rằng này 65 cái phối phương chung cùng Ngưu lão gia từ ngọc phù trong truyền thừa được đến những cái đó có 20 mấy người trùng hợp, nhưng là cuối cùng Ngưu lão gia đỉnh đầu có công hiệu khác nhau vu dược phối phương 77 loại. Càng quan trọng là 12 cái bộ lạc vu đáp ứng đem hướng Ngưu lão gia gen đưa một bộ phận tài liệu. Cái này làm cho vẫn luôn bởi vì không có tài liệu, do đó không thể nào xuống tay Ngưu lão gia, rất là có chút vui mừng khôn xiết. Khác không nói, lộng điểm trị liệu vu dược ra tới đều là cực kỳ thực dụng đồ vật. Rốt cuộc Trần lão y sư trung phương thuốc tử, thắng ở tài liệu có thể dễ dàng đạt được, số lượng cũng đủ đại. Mà trị liệu vu dược ở thấy hiệu quả thời gian thượng, so hiện đại vị diện thuốc Tây đều phải không biết mau ra nhiều ít lần. Mặt khác, vu thuật thuật pháp phương diện, Ngưu lão gia cũng tổng cộng thu hoạch 23 cái nhiều. Phương diện này bao gồm công kích, phòng ngự, phụ trợ chờ bất đồng công hiệu. Ở Ngưu lão gia xem ra, này đó thuật pháp cùng trước kia hắn chơi đùa trò chơi kỹ năng phân loại có cực đại tương tự. Chỉ là duy nhất không có, chính là cùng loại với thêm huyết cùng sống lại. Này hai loại nghịch thiên kỹ năng tồn tại, chính là liền ở Ngưu lão gia hứng thú bừng bừng tìm kiếm ra uy lực lớn nhất một loại công kích thuật pháp. Thiên lôi thuật ra tới tính toán tu luyện khi, lại là bi thương phát hiện, mỗi một cái thuật pháp tu luyện đều đối tương quan vô lực cấp bậc có phi thường minh xác yêu cầu. Hắn một phen bài trừ sau phát hiện, có thể làm hắn cái này nhị văn vu tay mơ tu luyện thuật pháp bất quá chỉ có ít ỏi mấy cái thôi, trong đó còn tuyệt đại bộ phận thuộc về phụ trợ phân loại. Hắn lúc ban đầu vô cùng mắt thèm kia môn dẫn lôi thuật, muốn tới 7 văn vu cấp bậc mới có thể tu luyện. Trời biết muốn cho Ngưu lão gia trở thành 7 văn vu kia phải chờ tới khi nào. Vu dược phối chế mặt trên đồng dạng cũng là có như thế hạn chế. Làm Ngưu lão gia sử dụng quá một lần, đánh giá tương đương vừa lòng kia bình cuồng bạo vu dược phối chế. Muốn 4 văn vu cấp bậc mới có thể luyện chế. Này cũng thuyết minh hôi động bộ lạc vu ít nhất có 4 văn thực lực, ước chừng cao hơn hắn gấp đôi trở lên. Cuối cùng Ngưu lão gia ở có khả năng tu luyện thuật pháp chung, chọn lựa nhặt tìm kiếm ra 4 cái, làm gần đoạn thời gian tu luyện chủ yếu mục tiêu. Thuật pháp phóng ra cũng không phải là có tương ứng vu lực. Cùng với biết phóng ra khi vu lực ở trong cơ thể như thế nào làm vận hành là được. Phóng ra trong quá trình, có lẽ một cái cực kỳ bé nhỏ sai lầm, liền sẽ làm thuật pháp phóng ra trở thành công dã tràng. Này 4 cái bị Ngưu lão gia lựa chọn thuật pháp, có cự lực, thần hành, thạch gia chờ 3 loại phụ trợ thuật pháp, còn có duy nhất công kích thuật pháp, mà thứ thuật, sở dĩ không chút do dự tuyển cái này công kích thuật pháp. Đó là bởi vì Ngưu bức thứ này đã nghĩ tới tốt nhất sử dụng phương thức. Hắn trang bị phòng ngự kinh người toàn thân giáp, múa may xong thủ kiếm xung phong liều chết quá khứ thời điểm. Đối thủ của hắn nhất định sẽ bị hấp dẫn sở hữu lực chú ý. Nếu là ở ngay lúc này, đối với địch nhân hai chân chi gian, tới thượng một cái mà thứ thuật, như vậy cuối cùng kết quả, nhất định khi phi thường say lòng người. Sao Ngưu lão gia ở cách thôn vài dặm ở ngoài một cục đá đất hoang trung, bắt đầu rồi hắn mà thứ thuật tu luyện, một lòng đắm chìm ở thuật pháp tu luyện trung khi, hắn cơ hồ phát hiện không đến thời gian trôi đi. Đương Khôi cẩn thận nói cho hắn, đi trước Lạc Lôi sơn mạch mặt khác khu vực cùng núi non ngoại bình nguyên thượng thương đội. Đã toàn bộ chuẩn bị xong thời điểm, hắn mới phát hiện, thời gian đã qua đi chừng 7 ngày thời gian. Mà lâu như thế thời gian lúc sau, hắn mới có thể miễn cưỡng phóng xuất ra mà thứ thuật. Ngưu lão gia tính giờ một chút, từ bắt đầu vận chuyển vu lực đến mà thứ thuật hoàn toàn bị phóng xuất ra tới, ước chừng yêu cầu 16 giây thời gian. Này vẫn là tại thân thể không thể di động dưới tình huống, mới có thể cam đoan phóng ra xác suất thành công. Đối này Ngưu lão gia cảm thấy tương đương vô lực. Bởi vì hắn không biết nên gặp gỡ cái dạng gì đối thủ, mới có thể ở trong chiến đấu bảo trì như thế lâu tạm dừng. Xem ra muốn tu luyện đến tiếp cận thuấn phát nông nỗi, còn muốn tương đương lâu thời gian. Đi theo Khôi trở lại bộ lạc khi, phát hiện một đại tam tiểu tứ chi thương đội, đã làm tốt tùy thân có thể xuất phát chuẩn bị. Tam chi loại nhỏ thương đội, bọn họ mục tiêu là Lạc Lôi sơn mạch mặt khác 3 cái khu vực. Này tam chi tiểu thương đội mỗi chi nhân số ở 100 người tả hữu. Thuần một sắc chính là các bộ lạc Khâu gia tinh nhuệ đồ đằng chiến sĩ. Dẫn đầu càng trực tiếp đều là một người tôn quý vu. Lạc Lôi sơn mạch nguyên bản liền có không công kích thương đội quy củ ở. Có như thế xa hoa phối chế lúc sau, xem như hoàn toàn không cần lo lắng an toàn vấn đề. Bọn họ đem mang theo giả đại lượng hoa hồng muối, cùng với chút ít đường trắng cùng mặt khác vật tư, tính toán đi Lạc Lôi sơn mạch mặt khác khu vực, đổi hồi cũng đủ thịt khô trở về. Đến nỗi lớn nhất kia chi thương đội, mục tiêu tự nhiên là núi non ngoại rộng lớn bình nguyên. Đối với cái này mục tiêu, toàn bộ bộ lạc liên minh trên dưới đầu nhập vào vô cùng mãnh liệt nhiệt tình. Chỉ là thương đội nhân số liền chừng 600 người. Trong đó 300 người là hắc thạch bộ lạc một cái hoàn thành Ngưu lão gia bộ binh phương trận. Mặt khác 300 người, cũng có thể nói được thượng là mặt khác bộ lạc trăm dặm mới tìm được một hảo thủ. Thuần một sắc lưng hùm vai gấu, bán tương thật tốt, dùng này đó đồ nhà quê nhóm nói tới nói, không thể ở núi non ngoại những cái đó bộ lạc trước mặt. Ném Lạc Lôi sơn mạch bộ lạc mặt, như thế chuyện quan trọng. Ngưu lão gia tự nhiên là tự mình dẫn đầu. Đương nhiên hắn phó thủ đội hình cũng là tương đương xa hoa. Là từ 3 vị thuật vu cùng 2 vị dược vu tạo thành. Tính thượng Ngưu lão gia lúc sau, liền tổng cộng là 6 vị tôn kính vu. Này đó đồ nhà quê nhóm tin tưởng, chỉ là 6 vị vu đồng thời xuất hiện, liền sẽ sáng mù sơn phần ngoài lạc mắt chó. Huống chi bọn họ một vốn một lời thứ thương phẩm, tràn ngập khôn kể tin tưởng. Hắc thạch bộ lạc cùng Ngưu lão gia lần này nhưng xem như xuất huyết nhiều. suốt 10 cái dương rượu sái, 5 đằng sọt đường trắng cùng 1 đằng sọt đại bạch thỏ kẹo sữa. Chỉ là này đó cũng đã làm mặt khác bộ lạc đồ nhà quê nhóm đương trường xem mắt choáng váng. Trừ bỏ biết này có thể thay rất nhiều đồ vật ngoại, liền căn bản tính toán không ra càng cụ thể giá trị. Huống chi, còn có tinh mỹ nghĩa vụ tiểu vật phẩm trang sức, dùng một lần bật lửa chờ hơn 10 loại tinh mỹ vật nhỏ. Thế cho nên phía trước, bọn họ đều vô cùng yêu thích tuyết trắng muối tinh cùng màu hồng phấn hoa hồng muối. Đều có vẻ quá mức bình thường. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.